Đệ nhất hung kiếm Hoàng Thành Tư, chương 159, mặt nạ chim sẻ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Thẩm Vi nói ngoài miệng có vẻ nhẹ nhàng, nhưng trong lòng lại nâng cao cảnh giác đến cực điểm. Nàng có thể cảm nhận được, sát thủ lần này khác hẳn so với những kẻ mà nàng từng đối đầu trước đây. Khoảnh khắc nàng gạt đi mũi tên bay tới, đã lập tức nhận ra trong đó ẩn chứa sát ý cuồn cuộn cùng nội tình hùng hậu. Xem ra chuyện nàng đưa Lý Đông Dương đi rốt cuộc đã ép lão hồ ly Cố Ngôn Chi vào đường cùng rồi. Người trẻ tuổi lúc nào cũng quá mức tự phụ, người biết rõ đến bãi tha ma này chắc chắn sẽ có bẫy chờ sẵn, vậy mà vẫn theo đến đây. Kẻ mặc hắc bào vừa cất tiếng, vừa ném cung tên trên lưng xuống đất. Giọng nói của hắn trầm thấp, mang theo âm vang ù ù, giữa không gian tĩnh lặng của bãi tha ma lại giống như âm thanh vọng lên từ lòng mộ sâu. Khoảnh khắc hắn xoay người lại, Cố Thẩm Vi siết chặt tay, cố gắng chấn định, đè nén sóng gió đang nổi lên trong lòng. Trên gương mặt kẻ đó đeo một chiếc mặt nạ chạm trổ đồ án chim sẻ. Giống hệt như chiếc mặt nạ mà tuổi nhỏ nàng từng thấy trong thư phòng của phụ thân. Chiếc mặt nạ ấy toạt nhìn không có gì đặc biệt, nhưng càng đối diện lâu, lại càng khiến người ta rợn tóc gáy, tựa như nó có thể hút lấy linh hồn kẻ đối diện. Mồi đã thả lâu như vậy, cuối cùng cá lớn cũng mắc câu. Cố Ngôn Chi cuối cùng cũng cảm nhận được Cố gia đã đến lúc sinh tử tồn vong, nên mới vươn tay cầu viện kẻ đứng sau màn sao. Vậy kẻ này chính là người năm xưa phụ thân từng gặp ư? Người đứng sau màn là chủ mưu của vụ án quân khí, vụ án thuế ngân, và cả chân tướng vụ phi tước mà nàng muốn điều tra đến cùng ư? Nghĩ đến đây, bàn tay nắm kiếm của Cố Thẩm Vi khẽ run lên vì kích động. Ngay khoảnh khắc chạm kiếm lần đầu, nàng đã suy đoán ra khả năng này. Bởi vậy, sau khi xác nhận trường quan đủ sức bảo vệ Hàn Thời Yến cùng Lý Đông Dương, dù biết rõ phía trước có cạm bẫy, nàng vẫn không chút do dự mà lao đến. Chỉ là một bại tướng dưới tay phụ thân ta, có gì đáng để e ngại? Cố Thẩm Vi thử thăm dò, đáng tiếc mặt nạ kia chẳng hề dao động. Đôi mắt sau mặt nạ sâu thẳm như giếng cổ, không chút gợn sóng. Kẻ đó chậm rãi rút ra một thanh trường kiếm từ thắt lưng. Cố Thẩm Vi nhìn thấy thanh kiếm ấy, tâm thần chấn động, đó là một thanh kiếm chưa khai nhận. Người có thể dùng loại kiếm này làm vũ khí giết người, tuyệt đối không phải hạng tầm thường. Ngay khoảnh khắc đó, cả hai đồng thời động thủ, gió xuân đêm khuya thổi qua, cuốn những tờ giấy tiền rải rác trong bãi tha ma bay tán loạn. Sáu gã áo đen đứng xung quanh vẫn bất động, bọn chúng tạo thành những tư thế quái dị, cứng nhắc, thoạt nhìn chẳng khác nào ác quỷ vừa bò lên từ núi thây biển máu. Cố Thẩm Vi lướt đi như gió, bóng dáng nhanh đến mức chỉ còn lại tàn ảnh. Hai người chớp mắt đã đổi chỗ cho nhau, máu tươi đồng thời tuôn trào từ cơ thể cả hai. Cố Thẩm Vi nhìn vết rách trên cánh tay trái của mình, ánh mắt càng thêm lạnh lẽo. Trận giao phong đầu tiên, đôi bên ngang sức ngang tài. Mặc dù vết thương của mặt nạ nhân nặng hơn, nhưng kiếm của nàng đã khai nhận, còn kiếm của đối phương thì chưa. Gió đêm lại nổi lên. Khoảnh khắc vô số tờ giấy vàng bay lên che khuất tầm nhìn, hai bóng đen đỏ lại đồng thời lao vào nhau lần nữa. Hai bóng dáng giao nhau rồi cùng dừng lại. Cố Thẩm Vi cúi xuống nhìn thanh kiếm đẫm máu trong tay mình, sau đó quay đầu, nhìn về phía cánh tay trái. Không có vết thương mới, bởi vì, lần này, vẫn là vị trí cũ bị thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vết cắt khi nãy chỉ mới rách ra, nhưng giờ đây, nó đã bị chém sâu hơn mấy phần. Máu theo cánh tay nàng nhỏ xuống, trườn dài qua đầu ngón tay, từng giọt rơi xuống đất. Cố Thẩm Vi xoay người, nhìn về phía kẻ mang mặt nạ đối diện. Nhát kiếm thứ nhất của nàng đã xuyên thủng cánh tay trái của hắn. Nhát kiếm thứ hai rạch qua hông hắn, nhưng cả hai đều không phải vết thương chí mạng. Ánh mắt nàng khẽ động, quét qua sáu hắc y nhân đang đứng xung quanh. Không biết có phải ảo giác hay không, nhưng nàng luôn cảm thấy sáu người này đã tiến gần thêm một chút. Cố Thẩm Vi nín thở, gió lại nổi lên, nàng biết, lần giao phong thứ ba đã đến, tàn ảnh đen đỏ xuyên qua những tờ giấy vàng đang bay lả tả. Nhưng lần này khác hẳn, Cố Thẩm Vi không lao ra nữa, mà lại xoay quanh kẻ mang mặt nạ như con quay, sau đó mới bật nhảy lùi về sau. Vũ khí của ngươi vốn không phải kiếm, mà là con rối sống. Vừa dứt lời, nàng buông bàn tay nhuốm máu, trong tay nàng là một sợi tơ vô hình vừa bị cắt đứt. Nếu không nhờ máu thấm trên sợi tơ, sợ rằng không ai có thể nhận ra sự tồn tại của nó trong không trung. Kẻ mang mặt nạ lặng lẽ quan sát nàng, giọng hắn khàn khàn, trong lần đối chiêu thứ ba vừa rồi, tay trái hắn lại bị xuyên thủng một lần nữa. Giờ đây, cánh tay đó buông thõng, máu đỏ đã nhuộm đẫm cả ống tay áo. Sóng sau xô sóng trước, đáng tiếc, chúng ta lại là kẻ địch, người khiến ta khâm phục trước ngươi hai đời, một là phụ thân ngươi. Chỉ có điều, kiếm của ông ta là kiếm của nghĩa hiệp, còn kiếm của ngươi là kiếm của sát phạt. Người còn lại là Ngụy Trường Mệnh. Ngụy Trường Mệnh từng giao thủ với hắn ư? Không có nhiều người có thể phát hiện ra dơ khôi lỗi nhanh như ngươi. Phần lớn kẻ nhận ra đều đã bị những sợi tơ vô hình ấy cắt thành từng mảnh vụn máu thịt rồi. Kẻ mang mặt nạ cười, một nụ cười khát máu. Ngón tay hắn lướt nhẹ trên lưỡi kiếm chưa khai nhận. Ngay tức khắc, lớp vỏ ngoài của thanh kiếm bong ra, để lộ lưỡi kiếm bên trong, mảnh rẻ nhưng sắc bén vô cùng. Ta vẫn luôn thắc mắc, vì sao ngươi cứ nhằm vào cùng một vết thương trên người ta? Giờ thì ta đã hiểu rồi, bởi vì tơ con rối không màu không mùi, nhưng một khi nhiễm máu, nó sẽ biến thành màu đỏ. Một sợi đơn lẻ không đáng chú ý, nhưng khi số lượng đủ nhiều, sẽ dễ dàng khiến người ta phát hiện ra manh mối. Và sáu người kia, ngay khi chúng ta giao thủ, cũng đồng loạt cử động. Bọn chúng có tư thế quái dị vì trên người đều quấn tơ con rối. Chúng là con rối của ngươi, phải tuân theo sự điều khiển của ngươi mà di chuyển vị trí. Nếu nói một cách dễ hiểu, thì chiêu thức giết người này chẳng khác nào nhện nhả tơ răng bẫy. Đám áo đen dưới sự chỉ huy của kẻ mang mặt nạ không ngừng nhảy qua lại, mục đích chính là vây chặt lấy nàng. Đôi mắt của kẻ mang mặt nạ khẽ động, hắn bật cười khẽ. Không sai, hắn vừa dứt lời, ánh mắt đã quét về phía sáu gã áo đen còn lại, những kẻ có tơ con rối bị cắt đứt. Kết trận, giết nàng, sáu người kia lập tức nhận lệnh, đồng loạt lao đến. Bảy người đứng vào các vị trí khác nhau, tấn công cùng lúc Cố Thẩm Vi. Đây là một kiếm trận mà nàng chưa từng thấy qua. Người có giao tình với Xuất Vân kiếm trang phần lớn đều là kiếm khách giang hồ. Dù kinh nghiệm hành tẩu của Cố Thẩm Vi chưa lâu, nhưng nhờ gia truyền mà đã nghiên cứu rất nhiều kiếm chiêu và kiếm trận khắp thiên hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như thất tinh kiếm trận, nàng đã diễn giải qua vô số lần, thậm chí năm 9 tuổi đã tìm ra cách phá giải. Nhưng kiếm trận trước mắt này, nàng chưa từng gặp qua. Tuy nhiên, Cố Thẩm Vi không hề hoảng loạn. Kiếm trận cũng như mọi thứ trên đời, người nói nó tồn tại thì nó tồn tại, người nói nó không tồn tại, vậy nó liền không tồn tại. Kiếm trận trong thiên hạ đều có một cách phá giải duy nhất, giết người, phá trận. Cách chương